Chương 610, vị hôn thê, xin chào 15. Lạn Sở cũng là thật thê thảm một nam. Hoàn toàn không biết, chính mình sắp gặp thai bay vạ gió. Kỳ thật cũng đều trách hắn không có tốt chấn an ủi một chút gì ho an ở. Dù sao tại kiếp trước, gì ho an ở tại xoắn suýt thống khổ thời điểm, hắn lại an ủi hỏi thăm vài câu. Lúc ấy, gì ho an ở trong lòng cùng ăn mật dường như. Hiện tại, gì ho an ở trong lòng cùng ăn thùng thuốc nổ dường như tự nhiên mà vậy. Nói ra, càng thêm trọc hoạn xỉ sinh khí. Hồ Điệp vỗ một chút cánh, tại Lạn Sơ điện hạ bên chân phiến ra cái hố Lạn Sơ, mờ mờ tờ mỉm cười. GVG hơn 10 ngày sau, Liên bang Hoàng thất cảm thấy khoảng cách lần trước từ hôn đã tính rất lâu. Vì thế 10 phần thản nhiên về phía Lucia gia tộc phát khởi đám hỏi thỉnh cầu. Nhưng lại cực kỳ không có tự mình hiểu lấy mà tỏ vẻ, nếu có thể lời nói. Hay không có thể sử dụng Lạn Sở cùng Tinh Nhi tiểu thư đám hỏi, dĩ nhiên, nếu Tinh Nhi tiểu thư không nguyện ý, đổi thành Lucia gia tộc mặt khác tiểu thư cũng không quan hệ. Lạn Sở trong lòng tuyệt sẽ không có câu oán hận, liên bang hoàng thất cũng sẽ không. Bởi vì hoàng thất chỉ là muốn cùng Lucia gia tộc kết gắn bó suốt đời, hy vọng Lucia gia tộc có thể cho cơ hội này. Loại này khẩn cầu giọng điệu, có thể nói tư thế 10 phần thấp. Tại liên bang hoàng thất loại này thấp tư thế giới, là cái gia tộc đều được yêu, sau đó không tự giác đối với liên bang hoàng thất buông xuống lòng cảnh giác. À, thật đúng là một đám không có tự mình hiểu lấy ra hòa đâu, lại vẫn vọng tưởng cùng Tinh Nhi đám hỏi Lucia gia tộc gia chủ vẻ mặt khinh miệt. Lucia gia tộc nhất có tiền đồ thiên tài, đương nhiên hẳn là xứng toàn bộ tinh tế liên minh nhất có thiên phú cường giả. Nói thật, đối với phồn tinh hôn sự, gia chủ hoàn toàn không nghĩ qua muốn gia tăng can thiệp, hoặc là làm ra cái gì bổng đánh nguyên ương sự tình. Dù sao cường giả chân chính, là được hưởng tuyệt đối tự do. Có thể tùy ý chọn lựa bạn lữ của mình, muốn làm gì thì làm, chỉ cần cam đoan thực lực ở vào đỉnh cao là được. Gia chủ chỉ là theo bản năng cảm thấy, phồn tinh tuyệt đối không có khả năng nhìn chúng một cái yếu gà mà thôi. Cho nên hắn phái cá nhân đi nói cho phồn tinh, liên minh hoàng thất muốn dùng Lạn Sở đến cùng nàng đám hỏi sự tình, ngay sau đó liền bắt đầu suy xét. Trong gia tộc có cái nào vừa độ tuổi nữ tử có thể dùng đến đám hỏi liên lụy tới phồn tinh, nói cho đương nhiên là được nói cho, đây là một cái gia tộc đối với thiên tài người thừa kế tôn trọng. Lily, đây thật là một cái thiên đại tin tức tốt, liên bang hoàng thất muốn cùng Lucia gia tộc đám hỏi, Tinh Nhi khẳng định trướng mắt Lạn Sơ, ta tính toán để cử ngươi làm đám hỏi đối tượng đến thời điểm, liền có thể thuận lý thành trương nhường ngươi làm Lucia gia tộc tiểu thư. Đang tại quét tức nhà vệ sinh Lucia Lily, nghe nói như thế thật là nháy mắt cơ tim tắc nghẽn. Nghe một chút, đây là một cái phụ thân có thể nói ra tới sao, đồng dạng đều là nữ nhi, nàng cứ như vậy không bị để ý, dĩ nhiên, nịp cái này làm phụ thân, hoàn toàn không cảm giác mình lời nói có cái gì vấn đề. Tiếp tục kích động cùng Lily chia sẻ cái tin tức tốt này. Chờ ngươi cùng Lạn Sở đám hỏi, sẽ không cần tiếp tục quét tức nhà cầu. Nói thật, hắn đến bây giờ đều còn không biết, Tinh Nhi vì cái gì đột nhiên sẽ nhằm vào Lily. Ai, thật là cái chưa giải chi câu đố. Khả năng, Lily bản thân không quá lấy nàng thích đi. Bất quá dù sao cũng là cùng bản thân quan hệ thân cận nhất một cái nữ nhi, có loại chuyện tốt này, Nick vẫn là trước tiên nghĩ tới Lily. Lily bị nghẹn đến hoàn toàn không muốn nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn là ý động. Nàng quả thật không nghĩ tiếp tục quét tức nhà cầu, nếu có thể mượn cùng Lạn Sở đám hỏi, thoát ly cái này khổ hải lời nói, nàng vẫn là có thể suy xét một chút, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ đến, hiện thực quả thực quá mức tàn nhẫn, căn bản đều không có cho nàng suy tính cơ hội. Lucia Tinh vậy mà nàng vậy mà tỏ vẻ đáp ứng liên bang hoàng thất thỉnh cầu, nguyện ý cùng Lạn Sở đám hỏi, nàng là điên rồi sao? Lạn Sở đều có thể để ý đồ hắn cái gì, nàng là vì không tiếp tục quét tước nhà vệ sinh, Lucia Tinh là vì cái gì? Bởi vì hắn có đẹp mắt túi ra. Phồn Tinh bị gia chủ kêu đến hỏi nguyên nhân, nghĩ ngợi, chậm rãi hồi đáp. Gia chủ, lý do này thật là nông cạn, hắn phái người đi báo cho biết một tiếng, liên bang hoàng thất muốn cùng nàng đám hỏi ý đồ. Không nghĩ đến phái đi qua người, đầy mặt kinh hoàng chạy tới hồi bẩm. Tinh Nhi tiểu thư gật đầu đáp ứng, hắn còn tưởng rằng là nơi nào ra sai, cố ý đem người kêu đến hỏi một chút. Kết quả à, trời ạ! Đây quả thực là cái giống như xét đánh ngang trời đồng dạng tin tức. Tinh Nhi, ngươi nhất định phải cùng Lạn Sở đám hỏi sao? Gia chủ hỏi lần nữa. Ân, tốt, vừa rồi quả nhiên không phải ảo giác. Gia tộc cường giả, có tuyệt đối tự do. coi như nguyện ý đám hỏi lý do như thế nông cạn, cũng không ai có thể ngăn cản. Phồn Tinh thái độ biểu đạt xong sau, liền xoay người lại làm cơ giáp. Tuy rằng, tốt nhất là không nuôi đóa hoa nhỏ, cách hắn xa một chút, ở sau lưng hảo hảo che chở hắn. Nhưng là, nàng cũng không muốn để cho người khác nuôi. Nàng không muốn hắn, sẽ có người khác muốn. Cái này, không được. Phồn Tinh nguyện ý đám hỏi tin tức, rơi vào Lạn Sở trong thai thời điểm. Lạn Sở đang tại cho mình tay làm bảo dưỡng, chân tâm thực lòng cảm khái chính mình có được một đôi thế giới nhất hoàn mỹ tay kiếp trước. Lucia Tinh vẫn có ánh mắt, một chút liền có thể yêu thượng tay hắn. Chính hắn, đều không thể không yêu đâu ân, có ánh mắt. Lạn Sở điện hạ, Lucia gia tộc truyền đến tin tức, nói gia tộc bọn họ Tinh Nhi tiểu thư, sắp cùng ngài đám hỏi. Tại như vậy thời gian ngắn vậy trong, Lạn Sở điện hạ lại thêm một cái tân đám hỏi đối tượng, Di Ho An trong lòng nói không nên lời khó chịu. Đang hướng Lạn Sở điện hạ bẩm báo tin tức này thời điểm, nhất định phải được nỗ lực khắc chế chính mình, mới có thể không mang theo khóc nước nở. Lạn Sở động tác trên tay dừng lại. Ấn ai ngươi nói ai muốn cùng ta đám hỏi Lucia Tinh tiểu thư? Lạn Sở tâm, lập tức rối loạn. Tâm phiền ý loạn nhường Di Ho An đi xuống. Lạn Sở khó hiểu có loại mình bị sét đánh cảm giác. Tuy rằng là mục đích của hắn. Được vấn đề lớn nhất là, hắn căn bản còn chưa bắt đầu thông đồng Lucia Tinh A liền ngày đó tại quý tộc tụ hội thượng gặp mặt một lần mà thôi. Hắn thậm chí đều còn chưa có 360 độ không góc chết. Toàn phương vị bày ra một chút chính mình không hề tì vết tay như thế nào đáp ứng đám hỏi Lạn Sở đông nhiên trong lòng run lên. Chẳng lẽ, đời này xuất hiện biến cố? Cái kia lẳng lơ ong bướm nữ nhân không chỉ tay khống, nàng còn đối với hắn tinh xảo dung mạo nhất kiến trung tình luyến tay, chỉ cần nhìn chằm chằm tay hắn nhìn là được. Nhưng nếu là mơ ước hắn tinh xảo túi ra vạn nhất nàng cầm giữ không nổi, đối với hắn gây rối Lạn Sở tàn nhẫn mà bạc tình cười cười, hắn giết chết nàng ba ba, cùng ta chiến thần đại nhân ký kết hôn ước, vui vẻ nha siêu thần hào như tên trộm hỏi. Nó hiện tại đã thành cái không hơn không kém nói nhảm. Liên vì có thể dỗ dành Phồn Tinh nhiều lời vài chữ. Phồn Tinh đem cơ giáp biến ảo thành cự nhân hình thái, tại cực kỳ tới gần sâu động một viên tiểu hành tinh đặt chân, cùng phân tán chủng tộc đánh nhau, mượn đến đây rèn luyện chính mình khống chế cơ giáp độ thuần thủ. Nơi này khoảng cách liên bang trung tâm hành tinh, đại khái cần phi thuyền bay 10 ngày. Từ lúc ký kết hôn ước sau, Phồn Tinh liền không thỏa mãn tại gia tộc cơ giáp luyện tập khu nàng muốn cố gắng, trở nên lợi hại hơn. Về chủng tộc nơi phát ra, không ai biết. Chúng nó sinh hoạt tại thần bí lô sâu bên trong, là sức chiến đấu đặc biệt cao đồ vật, thành quần kết đội xuất động, đến chỗ nào, thôn phệ hết thảy, sẽ không lưu lại bất kỳ nào người sống. Đừng nhìn chỉ có nửa điểm đại, lại có thể ký sinh tại nhân thể nội, thôn phệ mất ký chủ ngũ tạng lục phủ, khoác ra người ngụy trang ở trong đám người. Ở thế giới này nguyên cốt truyện bên trong, Lạn Sở cuối cùng, chết vào chủng tộc.